Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1987, chương 1987, NPC chiến thuật. Từ giữa không trung bay xuống tháp cao, một đường bay qua mảng lớn đen nghịt đám người đỉnh đầu. Cùng từng tòa cao lớn đầu thạch xa, Lý Minh nhanh chóng đi vào hai quân giằng co tuyến ngoài cùng. Lúc này, đỉnh đầu hắn bầu trời đã là đại mảnh hắc ám khu vực. Vô số điểm đen hội tụ thành mây đen, tại địch quân còn chưa tới gần bên này phòng tuyến trước đó, đã vượt lên trước vài trăm mét đến phòng tuyến trên không. Hồn nha ma thần vẫn là trước sau như một phách lối. Thánh nữ đứng ở trong đám người, chí ít 5-6 tòa mộc tháp chính đang nhanh chóng vụt lên từ mặt đất. Thánh nữ liền chờ đợi trong đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tùy tiệt chờ đợi xuất chiến thời cơ, Lý Minh theo thánh nữ bên người bay qua, đi vào nhóm lớn chiến sĩ giáp vàng đội ngũ trên không. Lúc này hắn rốt cục nhìn rõ ràng, tại mảng lớn chiến sĩ giáp vàng trong đội ngũ, xếp tại ở giữa nhất cái này một đội ước chừng hơn 20.000 người kim giáp phương trận. Lại là một đại đội kim giáp kỵ sĩ, bọn họ ngồi cưỡi lấy toàn thân bao trùm áo giáp kim giáp tuấn mã. Trong đám người lộ ra cao lớn lạ thường, để Lý Minh liếc một chút liền có thể phân biệt ra được bọn họ nghề nghiệp. Bọn này hơn 20.000 người kim giáp kỵ sĩ đội ngũ, chính là vừa rồi tại tháp cao phía trên phát hiện dị thường chi đội ngũ này. Hơn 20.000 kỵ sĩ sắp xếp thành từng hàng chỉnh tề đội hình, dường như tùy thời liền muốn hướng về phía trước khởi xướng trùng phong. Mà tại hơn 20.000 kỵ sĩ đội ngũ phía trước nhất, tới gần kim giáp thuẫn chiến sĩ phòng tuyến đỉnh cao nhất, một tên thân hình cao lớn, tay cầm trường mâu khôi ngô tướng quân, chính thống đẹp trai lấy chi kỵ binh này đội ngũ, là hắn. Lý Minh nhìn đến sững sờ, nguyên lai quả nhiên là Thanh Phong tướng quân tự mình thống soái lấy kỵ binh quân đoàn, chuẩn bị tiến hành chủ động công kích. Lần này hắn hoàn toàn minh bạch, tựa như hắn vừa mới trong lòng suy đoán như thế. Nếu như NPC nhóm không có thống soái, như vậy bọn họ sẽ chỉ dựa theo hệ thống thiết lập định quy tắc, bảo vệ bọn hắn trấn thủ bên này lãnh địa. Nhưng là NPC quan chỉ huy cao cấp thì không giống nhau. So như thần tộc hai vị thần tộc, cùng thiên mệnh quân đoàn Thanh Phong tướng quân, cái này ba cái NPC quân đoàn nhân vật đầu não. Bọn họ bản thân cầm giữ có nhất định quyền tự chủ. Trên chiến trường có thể tùy cơ phát động công kích hoặc là rút lui chỉ lệnh. Mà Lý Minh vẫn chưa cho Thanh Phong tướng quân càng nhiều mệnh lệnh, chỉ là để hắn dẫn đội trấn thủ phía trước phòng tuyến. Cho nên Thanh Phong tướng quân tại đứng trước địch người chủ động lúc công kích, hắn liền có thể căn cứ tình hình chiến đấu tự chủ khởi xướng chỉ lệnh. Cho nên nói, hắn cũng không tính kháng lệnh, bởi vì Lý Minh không có nói qua không cho hắn tiến công. Minh bạch điểm này, Lý Minh tranh thủ thời gian bay hướng về phía trước, theo các kỵ sĩ đỉnh đầu một đường vọt tới trước, hạ xuống tại Thanh Phong tướng quân tỏa kỵ trước người. Mà lúc này, phía trước thuẫn tường phòng tuyến bên ngoài, từng trận ầm ầm tiếng bước chân chính đang không ngừng truyền đến. Ma tộc quân đoàn một đường đẩy mạnh, hiện tại cùng thiên mệnh quân đoàn phòng tuyến, vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn 200 mét khoảng cách. Chỗ có máy móc quân đoàn các quan chỉ huy đã bắt đầu báo cáo phạm vi công kích, tùy tiệt chuẩn bị khởi xướng toàn phương vị hỏa lực bao trùm. Tướng quân đại nhân, chậm đã, Lý Minh vội vàng nói. Các hạ, ngài làm sao tới? Thanh Phong tướng quân ngay tại huy động trường mâu chỉ hướng về phía trước, chuẩn bị để phía trước thuẫn tường mới hướng về hai bên phải trái tránh ra thông đạo thời điểm, chợt thấy bóng người trước mắt lóe lên. Liền khách khí dò hỏi, tướng quân đại nhân là chuẩn bị chủ động nghênh chiến. Lý Minh hỏi, là các hạ, ma tộc quân đoàn ngay tại hướng ta phòng tuyến khởi xướng trùng phong. mà bọn họ thế công rất khó ngăn cản. Cho nên mặt tướng dự định tự mình xuất lĩnh thiên mệnh các kỵ sĩ cùng chúng nó triển khai đối công, làm dịu phòng tuyến áp lực. Thanh Phong tướng quân gật đầu nói, thế nhưng là tướng quân đại nhân, chỉ có cái này 20.000 kỵ sĩ quân đoàn, đối phương thế nhưng là có mấy vạn chi chúng. Lý Minh nhíu mày nói ra, các hạ yên tâm, thiên mệnh kỵ sĩ không sợ nguy hiểm. Mặt tướng chỉ huy 20.000 kỵ sĩ đầy đủ chống lại bọn họ ma thú chiến sĩ. Không chỉ có thể ngăn cản bọn họ trùng phong tình thế, còn có thể cho bọn họ một số giáo huấn. Thanh Phong tướng quân tự tin nói ra. Há, tướng quân đại nhân xác định dạng này có thể đối phó ma tộc? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Mặt tướng mặc dù không có tham dự qua cùng ma tộc chiến đấu, nhưng là mặt tướng một mực đi theo đế quốc các tướng quân học tập, biết chúng ta kỵ sĩ quân đoàn có đầy đủ đối kháng ma thú kinh nghiệm, cho nên mới dám thử một lần. Thanh Phong tướng quân nói ra, thiên mệnh kỵ sĩ đối kháng ma thú chiến sĩ thật có khắc chế biện pháp. Lý Minh nghe được ánh mắt sáng lên. Tại linh giới lịch sử trong bối cảnh thiên mệnh đế quốc cùng hỗn độn đế quốc ở giữa giao chiến trải qua vô số năm tháng, có lẽ Thanh Phong tướng quân nói tới biện pháp chính là thiên mệnh quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn tại trước kia trong giao chiến đã từng sử dụng tới phương pháp. Nếu thật là dạng này, hôm nay chiến đấu nói không chừng sẽ còn đơn giản hơn một số. Đúng, chúng ta thiên mệnh kỵ sĩ tọa kỵ đều bị trọng giáp bao trùm, mục đích chính là vì đang đối kháng với ma thú chiến sĩ lúc bảo trì ưu thế tuyệt đối. Ta các tướng sĩ cũng đều biết nên như thế nào đối phó những ma thú kia. Bọn họ một mực tại cùng một chỗ diễn luyện chiến đấu đội hình. Thanh Phong tướng quân nói ra, dạng này à, Lý Minh trừng to mắt, cũng không biết hắn nói là thật là giả. Nếu như thiên mệnh kỵ sĩ thật nắm giữ đối phó ma thú chiến sĩ phương pháp, cái kia để bọn hắn thử một lần cũng được, xem bọn hắn đến cùng có cái gì tuyệt chiêu. Dù sao hắn ngay tại vì như thế nào đối phó ma thú trùng phong cảm thấy đau đầu, cho nên chỉ có thể lấy đầu thạch xa hỏa lực bao trùm phương pháp, tận khả năng tiêu hao địch nhân lượng máu. Nhưng là cụ thể hiệu quả như thế nào, trong lòng của hắn một chút nắm chắc đều không có. Bởi vì lúc trước ba tòa lãnh địa đối kháng ma thú thời điểm, các người chơi đầu thạch xa cũng đã sử dụng tới, nhưng là đối với hành động nhanh nhẹn tốc độ cực nhanh ma thú tới nói, tránh né từ trên trời giáng xuống cự thạch hình như là bọn họ một cái cường hạng, rất khó có một khỏa thạch đạn có thể chính xác trúng đích bọn họ. Bọn họ trên chiến trường tả xung hữu đột, không đợi thạch đạn rơi xuống đất liền bị bọn họ phán đoán ra điểm rơi. Đồng dạng tao ngộ thương tổn ma thú chiến sĩ, cơ hồ đều là bị đá vụn đánh trúng, mà cũng không phải là bị thạch đạn trực tiếp đập trúng. Nát đất đá văng khắp nơi tạo thành thương tổn, xa xa không cách nào cùng thạch đạn trúng đích đánh đồng. Cho nên nói, đầu thạch xa công kích đối ma thú chiến sĩ hiệu quả cũng không rõ ràng. Đã Thanh Phong tướng quân nói như vậy, Lý Minh trong lòng nhất thời có một cái tư tưởng mới. Sao không để thiên mệnh các kỵ sĩ phía trên đi thử xem? Thực sự không được còn có thể kịp thời rút về, tránh cho tạo thành càng nhiều tổn thất. Tướng quân đại nhân tin tưởng như vậy, ta liền để ngài tự thân xuất mã. Nhưng là ngài nhất định phải đáp ứng ta, một khi chiến sự bất lợi, ngài nhất định phải dẫn đội lập tức trở về rút lui, bảo đảm các chiến sĩ an toàn. Lý Minh suy tư nói ra, các hạ yên tâm, mặt tướng còn không muốn sớm như vậy chết ở trên chiến trường. Mặt tướng muốn giết càng nhiều địch nhân, triệt để đánh bại hỗn độn quân đoàn. Thanh Phong tướng quân gật đầu nói, tốt a, vậy ngài chuẩn bị tiến công, ta sẽ để phòng tuyến tùy thời bảo trì cảnh giác. Lý Minh gật gật đầu, lập tức hướng Tàn Nguyệt Mộc Lan phát ra tin tức, để máy móc quân đoàn tạm thời đình chỉ kế hoạch công kích, yên tĩnh chờ mới mệnh lệnh. Cái gì? Lại không để cho chúng ta đánh? Tốt a, ta chờ ngươi mệnh lệnh. Tàn Nguyệt Mộc Lan bất đắc dĩ đáp trả, đem hắn chỉ lệnh chuyển đạt cho máy móc quân đoàn tất cả phân đoàn trưởng. Chuẩn bị hoàn tất máy móc vũ khí nhóm, lập tức đình chỉ công kích chuẩn bị trước. Từng cái giướn cổ lên nhìn về phía trước tình huống. Thống soái đại nhân, mặt tướng xuất phát, Thanh Phong tướng quân cung kính tại lập tức cúi đầu hành lễ. Một tay nắm lên trên cổ kim sắc kèn lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.